LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 291, chủ tớ huyết khế. Tôn tử của ngươi. Tô Minh trong đầu lập tức hiện lên một thân hắc bào ô cừu thân ảnh. Lập tức có điểm khó hiểu nói: "Tôn tử của ngươi hắn làm sao ngàn cân treo sợi tóc rồi? Ta cũng không còn đem hắn làm gì nha. Trước đó vài ngày cháu ta nhi tài nghệ không bằng người. Kết quả bị cao nhân ngươi ở đây trong đầu gieo ba cái huyết tiến trùng. Không biết cao nhân ngươi có thể hay không còn nhớ rõ." Quỳ dưới đất cổ vương lúc này tiếp tục mở miệng nói rằng: "Không có khả năng." Tô Minh sắc mặt chợt biến đổi, sau đó mở miệng nói: "Ta ở tôn tử của ngươi trong óc hoàn toàn chính xác gieo huyết tiến trùng. Thế nhưng mấy cái huyết tiến trùng ta đã khiến chúng nó tiến nhập thôi miên trong trạng thái. Không có khả năng đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì." Tô Minh tiếp tục nói: "Nói cách khác, nếu như tôn tử của ngươi hắn không được chọc ta, đời này có thể tùy tiện rêu rao khoái hoạt." "Không đúng." Tô Minh nhìn thoáng qua trước mặt mình cổ vương, sau đó nói: "Ngươi thân là miêu cương cổ vương, không có khả năng ngay cả đạo lý này cũng đều không hiểu a." "Cổ vương làm sao có thể không rõ đạo lý này đâu? Trên cái thế giới này không có ai so với hắn càng hiểu hơn các loại cổ trùng rồi. Cho dù là mở mao ra ha kỹ năng Tô Minh cũng kém hơn hắn." Chỉ thấy cổ vương quái dị trên mặt lộ nở một nụ cười khổ, sau đó mở miệng nói: "Là như vậy. Ở cháu ta nhi quay trở về miêu cương sau đó." Nghe xong cổ vương nói một hồi sau đó, Tô Minh lúc này mới hiểu. Thì ra cái này cổ vương khi biết cháu mình bị người chủng cổ trùng liễu chi sau, nhất thời không khỏi giận tím mặt, cũng dám ở động thủ trên đầu thái tuế. Thân làm cổ vương tự nhiên rõ ràng bị người gieo cổ trùng là khái niệm gì. Cái này ý tứ hàm xúc sinh mệnh đã nắm ở những người khác trong tay. Vì vậy cổ vương liền thử cho ô cừu giải khai cổ trùng. Ai biết Tô Minh trồng cổ trùng cũng không có nhẹ nhõm như vậy là có thể bị phá giải. Chẳng những không có thành công, ngược lại đem lúc đầu nằm ở trạng thái ngủ chung huyết tiến trùng cho kích hoạt rồi. Cái này khiến liền ý nghĩa ô cừu sinh mệnh sẽ bị huyết tiến trùng nuốt chửng lấy rơi. Cổ vương thử các loại biện pháp, cuối cùng chưa từng có thể thành công. Thật sự là không có biện pháp. Cởi chuông phải do người buộc chuông. Vì vậy cổ vương liền mang theo ô cừu lần nữa đi tới Ninh Thành Thị. Đồng thời thành công tìm được Tô Minh. Vì vậy liền xảy ra chuyện kế tiếp. Ha ha, Tô Minh nhịn không được cười lạnh hai tiếng. Sau đó mở miệng nói: "Cái này trách không được ta. Vừa rồi Tô Minh còn đang kỳ quái chuyện gì xảy ra đâu. Nguyên lai là chính bọn nó tìm đường chết. Nếu như cái này cổ vương không thử nghiệm giải khai cổ lời nói, cũng không được sẽ xảy ra chuyện như thế. Đích thật là ta không đúng. Mong rằng cao nhân xuất thủ cứu giúp. Cảm kích vạn phần." Cổ vương lần nữa đem hai tay nhún, đối với Tô Minh nói rằng: "Kỳ thực trước cổ vương ý tưởng cũng không phải là như vậy. Hắn dự định trước đến dò xét một cái Tô Minh tài nghệ thật sự. Trực tiếp uy hiếp Tô Minh đi cho cháu mình giải khai cổ trùng. Kết quả sau khi giao thủ cổ vương mới phát hiện, hắn cũng không phải là Tô Minh đối thủ. Cái này khiến uy hiếp Tô Minh ý tưởng không có biện pháp thực hiện. Nhưng là mình tôn tử đã ngàn cân treo sợi tóc rồi. Trên cái thế giới này ngoại trừ Tô Minh không ai có thể cứu rồi." Dưới sự bất đắc dĩ, bình thường cao cao tại thượng ở miêu cương địa khu cấp độ truyền thuyết nhân vật, dĩ nhiên cho Tô Minh quỳ xuống, cũng không phải là sợ Tô Minh có thể làm cái gì. Dù cho Tô Minh trực tiếp muốn tính mạng của hắn, hắn cũng sẽ không Tô Minh quỳ xuống. Nhưng chuyện liên quan đến hắn trên thế giới này thân nhân duy nhất ô cừu, cổ vương không thể không tuyển trạch quỳ xuống cầu Tô Minh. Mà Tô Minh nội tâm cũng không có gì sóng lớn. Hôm nay Tô Minh lớn lên rất nhiều. Hắn sẽ không bởi vì cổ vương vẻn vẹn quỳ xuống liền mềm lòng, vô cùng mềm lòng nói: "Cuối cùng chỉ biết hại chính mình. Chuyện này không quan hệ với ta, thứ cho ta bất lực." Tô Minh trực tiếp cự tuyệt cái này cổ vương. Tô Minh rất rõ ràng người này ngay từ đầu chứng kiến mình tuyệt đối báo sát tâm, Nếu như mình không phải là đối thủ của hắn, sợ rằng cho dù giúp Ô Cừu giải khai cổ trùng rồi, cuối cùng vẫn là đảm bảo không được tính mệnh. Vừa vặn là bởi vì cái này không phải là đối thủ của mình, cho nên hắn mới chỉ có thể sử dụng phương thức như vậy tới khuất phục. Hơn nữa Tô Minh trong lòng còn có một cái sầu lo. Ai biết lão nhân này mặt ngoài quỳ xuống cầu chính mình, kỳ thực trong lòng là nghĩ như thế nào? Một phần vạn lão nhân này chuẩn bị gì bẫy dập nói. Tô Minh khả năng không nghĩ qua là liền bị lừa rồi. Cổ Vương sắc mặt lại chợt biến đổi. Hắn hiện tại hy vọng duy nhất đang ở Tô Minh trên người. Nếu như Tô Minh cự tuyệt, tương đương với hắn cháu trai mệnh sẽ không có. Cổ Vương cũng không có cùng Tô Minh dối trá. Hiện tại Ô Cừu hoàn toàn chính xác đã càng ngày càng tệ rồi. Sợ rằng đã không chống đỡ mấy ngày. Nghĩ tới đây Cổ Vương lập tức cắn răng một cái. Tựa hồ hạ quyết tâm thông thường. Mở miệng nói. Mời cao nhân xuất thủ cứu giúp. Ta nguyện ý cùng cao nhân ký chủ tớ huyết khế. Chọn đời làm nô. Chỉ cần ngươi bằng lòng cứu ta tôn nhi. Chủ tớ huyết khế. Nghe đến đó Tô Minh cả người nhịn không được sửng sốt một chút. Rất rõ ràng không có nghĩ tới cái này Cổ Vương dĩ nhiên sẽ như vậy liều mạng. Ở cổ sư trong lúc đó lưu truyền chủ tớ huyết khế loại sự tình này. Nếu như ký xuống chủ tớ huyết khế, có thể sánh bằng bị người chồng cổ trùng còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Cổ trùng còn có bị giải khai có khả năng. Thế nhưng chủ tớ huyết khế một ngày ký xuống cũng sẽ không bị giải khai. Đồng thời nếu như chủ nhân sinh mệnh bị uy hiếp, như vậy người hầu cũng sẽ lập tức theo chết. Có thể nói loại này khế ước vô cùng tàn nhẫn. Có rất ít người nguyện ý ký kết. Vì vậy theo thời gian trôi qua đã từng bước thất truyền. Nếu Cổ Vương nhắc tới cái này đã nói lên hắn khẳng định nắm giữ chủ tớ huyết khế phương pháp. Chỉ là Tô Minh không nghĩ tới Cổ Vương biết đưa ra như vậy thỉnh cầu. Nếu quả thật ký cái này hiệp ước lời nói, như vậy một đời miêu cương Cổ Vương liền thật muốn thành Tô Minh người làm. Hơn nữa còn là chuyện cả đời. Leng keng, kết quả đúng lúc này. Hệ thống gợi ý của hệ thống thanh âm dĩ nhiên vang lên. Lập tức làm rối loạn Tô Minh tâm tư. Chúc mừng ký chủ thành công phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ. Ký huyết khế. Nhiệm vụ tên gọi. Ký huyết khế. Nhiệm vụ yêu cầu. Bằng lòng miêu cương Cổ Vương yêu cầu. Với hắn ký chủ tớ huyết khế, người này đem sẽ trở thành ký chủ cường đại trợ lực. Nhiệm vụ thời gian. 6 tiếng. Độ khó của nhiệm vụ. 4 viên ngôi sao quest thưởng. 40 tích phân. Nhìn một chút hệ thống ban bố nhiệm vụ sau đó, Tô Minh liền hiểu, hệ thống hy vọng chính mình thu phục cái này miêu cương Cổ Vương. Lúc đầu Tô Minh nghe được chủ tớ huyết khế thời điểm, cũng đã có chút động lòng. Hơn nữa hệ thống phân phát nhiệm vụ, như thế song trọng dưới sự kích thích, Tô Minh cái này khiến nhất định phải đáp ứng rồi. Vì vậy Tô Minh nhìn thoáng qua còn té quỵ dưới đất miêu cương Cổ Vương. Mở miệng nói, lời này là thật, nói thế tự nhiên cho là thật. Ta Ô La đời này tuy nói giết người vô số, nhưng ta còn chưa từng làm nói không giữ lời loại chuyện đó. Miêu cương Cổ Vương nghe được Tô Minh động tâm, vì vậy lập tức mở miệng nói. Đi. Tô Minh gật đầu, lập tức nói rằng, ngươi bắt đầu đến đây đi, ta đáp ứng ngươi. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.